mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, đệ nhị trăm linh tam chương khoái ý ân cừu, vì ma mặc mặt tông sư thêm càng một, không sai, thế gian không cho chính mình công đạo, kia liền chính mình đi lấy. Chỉ là Chi Chi nói, cả đời, làm Tố Tân hơi có chút ra diễn. Mà trên thực tế cũng là như thế. Hơn 10 tuổi, ở nhân sinh đúng là nụ hoa mùa đã bị sinh sôi véo rớt. Đó là nàng, cả đời. Trong lòng Mạc Danh có chút bi thương. Chi Chi nhìn về phía Tố Tân, tràn ngập cầu xin, ta muốn báo thù, ta muốn giết bọn họ. Có thể chứ, gần từng chữ một, tràn ngập quyết tuyệt ý vị. Đương nhiên, có hoán hoán giận có thù báo thù, thiên kinh địa nghĩa, Tố Tân nhẹ nhàng bâng quơ mà nói. Mấy người chỉ vào Tố Tân mắng, ngươi vừa rồi không phải nói muốn buông tha chúng ta sao? Ngươi thế nhưng cùng quỷ vật cùng một ruột, ngươi sẽ tao trời phạt hừ. Cái kia cao nhân nói, quỷ quái nếu là lây dính huyết tinh liền sẽ biến thành lệ quỷ. Đến lúc đó đem ngươi cái này dù kỹ nữ cũng giết. Tố Tân đuôi lông mày vừa nhấc, không chút hoang mang mà nhất nhất trả lời. Ta nói rồi ta buông tha các ngươi. Chính là nàng lại không đáp ứng muốn buông tha các ngươi a. Đến nỗi ta sẽ tao trời phạt báo ứng gì đó. Dù sao các ngươi cũng là nhìn không tới, quỷ vật giết người sau có thể hay không biến thành lệ. Quỷ vấn đề, nếu là các ngươi biến thành quỷ đi giết người nói, kia khẳng định sẽ biến thành lệ quỷ. Cho nên các ngươi yên tâm, chờ các ngươi đã chết, ta nhất định sẽ thay thiên hành nói, đem các ngươi hồn phách thu, sẽ không cho các ngươi biến thành lệ quỷ, bên kia. Chi Chi được đến Tố Tân cho phép, liền bắt đầu nghiêm túc suy tư như thế nào giết chết này ba người. Vây quanh bọn họ xoay nửa ngày, quỷ ảnh mơ hồ, trong phòng quát lên từng đợt âm phong, nếu làm cho bọn họ giết hại lẫn nhau nói. Quá phiền toái, hơn nữa chính mình đồng thời chỉ có thể khống chế một người thân thể. Nếu là mặt khác hai cái chạy loạn nói, chính mình không phải còn muốn mãn nhà ở truy. Vân, không tốt, nếu là khống chế bọn họ thân thể đi nhảy lầu, vẫn là không ổn thỏa. Quán trà là lầu một, muốn bò đến mái nhà, qua lại muốn thật dài thời gian, dư lại hai người khẳng định cũng sẽ chạy thoát. Này ba người nàng là một cái cũng không tính toán buông tha. Bỗng dưng, Chi Chi trong đầu linh quang chợt lóe, nàng nhớ rõ chính mình biến thành quỷ sau lại điều tra những người này thời điểm. Nhìn đến bọn họ ở hút du phẩm ni đối, chính là nó, vì thế khống chế những người này thân thể tiến vào đến cái kia phòng. Sau đó làm cho bọn họ đem mấy bình lớn hồng hồng lục lục thuốc viên bao con nhộng toàn bộ nuốt đi. Xuống, Tố Tân nhìn Chi Chi bộ dáng, như vậy nhiều dược, liền tính là đương cơm ăn cũng quả no, này còn chưa đủ, làm những người này lấy mấy bình rượu tới, làm cho bọn họ chính mình cấp chính mình mạnh mẽ rót đi xuống. Chi Chi phiêu hồi Tố Tân bên người, nhìn kia mấy cái thống khổ vặn vẹo người hỏi, như vậy có thể đi? Tố Tân gật gật đầu. Hẳn là có thể, bất quá thân thể vẫn đứng ở tại chỗ không có động. Cũng may cũng không có quá bao lâu, mấy người liền hoàn toàn đình chỉ run rẩy, vài sợi màu xám hồn phách từ thi thể thượng bay ra. Nhìn đến Tố Tân cùng Chi Chi, lập tức nhào tới, Tố Tân không có bất luận cái gì do dự, bá mà duỗi tay hư không một chảo, thu, ngay cả bị luyện hóa tiểu quỷ đều trốn bất quá nàng tuyệt sát. Huống chi vừa mới biến thành ác quỷ, ném vào linh nghiên chung, luyện, cùng Tố Tân trong dự đoán giống nhau, làm hoan hồn an giấc ngàn thu tốt nhất biện pháp chính là làm cho bọn họ có thu báo thu có hoán báo. Hoán, Tố Tân nhìn đến Chi Chi trên người hoán khí phai nhạt một ít, dư lại là kia mấy cái vẫn luôn bắt nạt nàng nữ sinh. Có ba cái là cùng phòng ngủ, còn có hai cái là giáo ngoại. Tố Tân cùng Chi Chi tìm đi thời điểm, cùng Chi Chi cùng phòng ngủ mấy nữ sinh đang ở trường học. Không hảo xuống tay, còn hảo ngày mai chính là thứ sáu, chỉ chờ các nàng ra trường học liền tìm cơ hội làm chết. Sấn cơ hội này, hai người tìm được kia hai cái giáo ngoại nữ sinh. Tố Tân phát hiện Chi Chi thật đúng là có đầy đủ chuẩn bị. Nàng ở chính mình muốn báo thù nhân thân thượng đều trên người lưu lại ấn ký. Như vậy mặc kệ các nàng đến địa phương nào đi, nàng đều có thể tìm được. Đây là vì cái gì có chút người mặc kệ ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển. Vẫn là bị quỷ tìm tới môn nguyên nhân. Chi Chi chỉ cần nói cho Tố Tân phương vị. Tố Tân phụ trách đánh xe, đưa tiền, bất quá cứ việc trên đường xe taxi cũng không ít. Chính là như cũ không có phương tiện. Tố Tân tưởng chờ chính mình chân chính dàn xếp xuống dưới sau. Cũng muốn mua chiếc xe, như vậy đi ra ngoài mới phương tiện. Chi Chi chỉ vào bên cạnh lối rẽ phương hướng. Các nàng hướng bên kia đi, Tố Tân làm tài xế đem xe ngừng ở ven đường. Chờ khai xa, thấy bốn phía không người, liền lấy ra ẩn thân phù, kích hoạt, mặc kệ Tố Tân đi nhiều khối, khẳng định so xe chậm nhiều. Chi Chi đột nhiên nôn nóng kêu lên, không tốt, không còn kịp rồi, các nàng phải đối cái kia tài xế xuống tay. Tố Tân nghe xong đối phương nói, trong lòng áy náy vừa động, tựa như có thứ gì bị kích hoạt rồi giống nhau. Giống như là trước mắt này lũ nhẹ sâu kín hồn phách trở nên sinh động cùng, có máu có thịt lên. Nói, ngươi đi trước chắn một chắn, ta lập tức liền tới, rốt cuộc quỷ hồn phiêu tốc độ vẫn là so nàng chạy tới mau một ít. Này đại lãnh thiên, tài xế lại cả người ứa ra mồ hôi lạnh, hôm nay thật là bối đến giờ nhi, con tưởng rằng thật vất vả kéo đến một cái đường dài. Thoạt nhìn mấy cái người trẻ tuổi tuy rằng dáng vẻ lưu manh, nhưng là chỉ cần đưa tiền là được, chính là càng xem càng có chút không thích hợp. Bên cạnh phó giá ngồi một cái đem đầu tóc sơ thành cây chổi giống nhau, trên vành tai đính một loạt sáng lấp lánh đồ vật, trong tay trà lau một phen dưa hấu đao, xuyên thấu qua kính chiếu hậu, hắn nhìn đến hậu tòa một nam hai nàng cả lơ phất phơ mà ngồi. Nữ trong miệng nhai kẹo cao su, chu lên màu đỏ tươi miệng bạch bạch mà thổi phao phao. Trong đó một cái nữ rũ mắt ra chơi một cây đao. Mặt khác hai người thượng sách theo bóng chày côn, tài xế nhìn phía trước càng ngày càng hẻo lánh, run rẩy thanh âm hỏi. Phía trước không có lộ, các ngươi liền ở chỗ này hạ đi, không cần cấp tiền xe, mấy người liền cười nhạo lên. Trong đó một cái âm dương quái khí mà nói, các ngươi nghe một chút, hắn còn muốn tìm chúng ta đòi tiền đâu. Mấy người càn rỡ mà cười ha ha, phó giá cây chổi đầu dùng trên tay dưa hấu đao vỗ vỗ tài xế mặt. Mau, cùng lão tử xuống xe, tài xế giơ lên tay, liên tục xin tha, sở hữu tiền các ngươi đều cầm đi đi, ta cái gì cũng không biết. Mấy người đem trên xe tiền cùng tài xế trên người toàn bộ loát một lần. Mắng, em đi, mới như vậy một chút, còn chưa đủ hôm nay ngoạn nhi, một cái khác nói. Không đủ liền lại đi đoạt mấy cái bái, dẫn đầu nữ nói, hắn đã nhìn đến chúng ta bộ dáng. Giết đi, thanh âm đạm mạc, giống như là đang nói sát một con tiểu kê giống nhau bình đạm mần ni mặt khác mấy cái lưu manh đá. Tài xế mấy đá. Đe dọa nói, ngươi nếu là dám báo nguy, liền giết ngươi, liền lão bà ngươi nhi tử cùng nhau sát. Nữ trong tay cầm một trương thân phận chứng. Chúng ta biết ngươi sở hữu tư liệu, người nhà của ngươi, kia tài xế dọa mặt như màu đất, liên tục bảo đảm, tuyệt không báo nguy, cũng tuyệt không cùng bất luận kẻ nào nói. Đúng lúc này, một cái lưu manh xông lên trước. Đem tài xế bối ở sau người một chi bút ghi âm đoạt lại đây. Cười nhạo một tiếng, a, còn rất cao cấp sao? Ngươi muốn dùng cái này đi cáo chúng ta. Vừa rồi nói muốn đem người giết chết nữ nhân đột nhiên xông lên đi. Một đao thọc ở tài xế trên bụng, nữ cảm thấy trên tay truyền đến một trận đến xương băng hàn. Tay mềm nhũn, dao nhỏ hơi hơi chật một chút, lực lượng cũng tiêu rất nhiều. Hết chương.